Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Cảnh Thần nói y như thật vậy, sự lo lắng trong giọng nói của anh ta thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tôi cầm điện thoại, hơi khó chịu đứng, hóng gió trên ban công rồi thản nhiên nói, nếu như anh ấy không biết yêu thương, bản thân mình thì cứ để anh ấy uống đến, chết đi, chị dâu, Xuân Hinh, em có phải là phụ nữ? Không đấy, điện thoại của Kiều Cảnh Thần bị Phó Thắng Nam giật lấy rồi anh ta lên tiếng nói với tôi bằng giọng mũi khàn. Khàn, nghe giọng nói có vẻ như đã uống say rồi. Ủng hộ chúng tôi, truy cập vào chuyên, quan để đọc truyện nhé. Em có phải là phụ nữ hay không lẽ? Nào anh không biết, Phó Thắng Nam, anh, cho rằng anh còn là đứa trẻ lên ba hay sao? Mà nửa đêm uống rượu rồi gây sự. Tôi, không biết đầu bên kia điện thoại đã bật, loa ngoài, cho nên tôi vừa mới nói hết. Kiều Cảnh Thần liền bùng nổ, một tiếng, anh ba, thật dài vang lên, giọng, điệu rõ ràng mang theo sự trêu chọc, nhưng có lẽ nói xong liền nhận được, ánh mắt của Phó Thắng Nam nên đầu bên, kia điện thoại trở nên yên tĩnh hơn, tôi thật sự không có tâm trạng để tiếp, tục nói những chuyện vô bổ này với anh, nữa nên thản nhiên nói, Phó Thắng Nam, nếu không có chuyện gì thì đừng có gọi, điện cho em cúp máy đây, nói xong, không đợi anh mở miệng tôi đã trực tiếp cúp máy. Sau đó tôi trực tiếp tắt nguồn. Đêm hôm đó tôi ngủ không ngon cả, đêm đều liên tục gặp ác mộng, mãi đến, rạng sáng khó khăn lắm mới mơ hồ chìm, vào giấc ngủ thì Hoàng Nhược Vi lại gọi, đến, nghe thấy giọng nói của tôi hơi khàn, và mệt mỏi nên cô ấy không khỏi mờ, miệng hỏi, Tổng Giám Đốc Thẩm cô ngủ, không ngon à, tôi ừ một tiếng, mờ miệng nói. Cô gửi, địa chỉ cho tôi, một lát nữa tôi sẽ qua đó. Đầu rất đau, tôi phải ngồi bên giường, một lúc mới tỉnh táo lại. Nghe thấy giọng nói của tôi, Hoàng, Nhược Vi ngập ngừng một chút rồi nói, hay là như vậy đi, lát nữa tôi đến đón cô cứ ngủ thêm một lúc nữa đi, tí nữa tôi, qua tiện mua bữa sáng cho cô luôn, tôi mở miệng muốn từ chối nhưng cô, ấy đã lên tiếng, lát nhớ mở cửa đó, tôi, cúp máy đây, tí nữa, gặp, sau đó cô ấy lập tức cúp máy, tôi có chút mơ màng mở điện thoại ra, xem, ngoài cuộc gọi tối qua của Phó Thắng Nam gọi đến thì sau đó đều không. Có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, khi Hoàng Nhược Vi đến tôi không, tiếp tục ngủ nữa chỉ là đầu vô cùng đau, đớn, miễn cưỡng uống mấy viên thuốc mới, cảm thấy đỡ hơn một chút, cô ấy mang theo đồ ăn sáng tới, nhìn, thấy quầng thâm dưới mắt tôi không khỏi, lên tiếng, hay là cô cứ nghỉ ngơi ở nhà, một ngày đi, tôi lắc đầu, bữa tiệc do nhà họ Thẩm, tổ chức sắp bắt đầu rồi, Thẩm Minh Thành, cũng đã sắp xếp cho tôi đi thử váy dạ hội, tôi cũng đã đồng ý với anh ấy mấy lần rồi. Nên làm rõ những chuyện ở đó xong tôi. Phải trở về gấp, đôi mắt của cô ấy bỗng tối sầm, đôi. Mắt thanh tú trở nên thâm trầm, khó hiểu. Nói, chỉ sợ, sẽ không được suôn sẻ. Nói xong cô ấy nhìn tôi rồi lại lên tiếng. Mau ăn sáng trước đi. Tôi gật đầu, trong đầu vẫn còn choáng, váng và vô cùng khó chịu. Sau khi ra khỏi chung cư Hương Nguyên, tôi cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác áp suất không khí hạ thấp khiến trong lòng khó chịu cộng thêm đầu lại đau nên cả. Người tôi trở nên bực bội khó kiểu, nhìn thấy cô ấy lái xe về phía ngoại ô, tôi không khỏi sững sờ vội cất tiếng hỏi, đến ngoại ô làm gì vậy? Cô ấy mím môi, mở miệng nói, đưa, cô đi gặp một người mà cô muốn gặp, người tôi muốn gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đầu óc chuyển động một vòng tôi vẫn không nghĩ ra tôi muốn gặp, người nào ở vùng ngoại ô, không khỏi nhìn cô ấy nói. Ai vậy? Cô ấy không lên tiếng, sau khi xe chạy. Hơn nửa tiếng đồng hồ cô ấy đỗ xe vào bãi, đỗ xe của Nghĩa Trang, tôi đã đến Nghĩa Trang này rất nhiều, lần rồi bà ngoại và ông nội Phó đều được, chôn cất ở đây, vì vậy tôi rất quen thuộc, với nó, thấy cô ấy bước xuống xe và mua, một bó hoa cúc TH cổng Nghĩa Trang rồi đưa, cho tôi, cầm lấy đi, sau đó cô ấy kéo tôi đi vào bên trong, đầu tôi vẫn không ngừng kêu ong ong và không hiểu tại sao cô ấy lại đưa. Tôi đến đây nên mở miệng nói. Là bạn hay, người thân của cô vậy, chúng ta đến đây, cúng bái xong lát nữa lại đi đâu, cô ấy đi đằng trước thản nhiên nói, lát nữa sẽ đi gặp mấy người tổng giám, đốc Trần nhưng hôm nay bọn họ chắc hẳn, cũng đến đây để làm gì, cô ấy dẫn tôi, dạo một vòng rồi mới dừng lại trước một, bia mộ ở hàng phía sau, tôi sững sờ ánh mắt không khỏi nhìn, lên tấm bia sau đó đột nhiên ngây người, trong đầu dường như nổ tung và bó hoa, cốc trong tay rơi xuống đất. Tôi không dám tin nhìn bức ảnh đen, trắng và dòng chữ khắc trên bia mộ, sau đó đưa mắt nhìn về phía Hoàng, Nhược Vi cố gắng đè nén nỗi đau và kinh, ngạc ở trong lòng, giọng nói trở nên run rẩy. Đây chỉ là một trò đùa phải không? Cô ấy mím môi, lên tiếng một cách tàn nhẫn, cô cho rằng đây là trò đùa sao? Tôi lại nhìn về phía tấm bia một lần nữa, nhìn lên tấm ảnh đen trắng đó chính là người tôi quen thuộc và thân thiết nhất. Ánh mắt cẩn thận nhìn vào thời gian chôn cất, tôi thấy rõ là ngày 28 tháng 9. Chính là đoạn thời gian tôi xảy ra chuyện, cô ấy làm sao lại? Tôi lắc đầu, vẫn khó có thể chấp nhận được sự thật này. Tôi nhìn Hoàng Nhược Vi, có chút tức giận, tôi không hiểu tại sao cô lại đối xử với tôi bằng cách này, nhưng tôi nghĩ rằng tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với cô không cảm thấy mình rất quá đáng hay sao? Cô ấy nhướng mày, nói với vẻ bình tính, Lý Vũ Linh đã mất do khó sinh, tôi cũng mới điều tra ra gần đây. Cô ấy được đưa đến thủ đô ngay đêm cô xảy ra chuyện, bọn chúng làm cho cô ấy hôn mê, rồi đưa cô ấy đến nhà Trần Húc Diệu chính là để làm cho cô ra khỏi biệt thự, sau đó bắt cóc cô. Cũng chính vì chuyện này nên sau khi Vũ Linh biết được là do cô ấy mới khiến cô bị sảy thai, vì vậy cảm xúc kích động dẫn tới việc sinh non, đứa bé mới chỉ 7 tháng, sau khi sinh xong cô ấy mất máu quá nhiều. Tôi ngã quỵ xuống đất nhìn bức ảnh trên nấm mồ, đôi mắt cay xè đau đớn, trong lòng như bị một lưỡi dao sắc bén đâm từng nhát một. Chính vì vậy John vẫn luôn trốn tránh, không muốn gặp tôi, cho nên cậu ta vẫn luôn TH thành phố Giang Ninh chỉ là không muốn gặp tôi mà thôi. Vì vậy đã lâu như vậy tôi đều sơ ý cho rằng Vũ Linh là vì vừa mới sinh con nên để lại di chứng mới tới nước Mỹ. Tất cả những điều này chẳng qua là vì cô ấy không còn nữa, nhưng vì sao John lại không muốn nói cho tôi biết? Hoàng Nhược Vi đi đến bên cạnh tôi, đưa tay đỡ tôi lắc đầu, một giọt nước mắt không thể kiềm chế được mà chảy ra, trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng lần cuối cùng tôi và Vũ Linh chia tay. Thật là buồn cười, làm sao tôi có thể nghĩ tới hôm đó là lần đầu tiên tôi ra ngoài đi dạo cùng với Cố Diệc Hàn đã gặp cô ấy và John, hóa ra đó lại là lần cuối cùng. Tôi vốn tưởng rằng chỉ cần tôi chăm sóc mình cho thật tốt, một mình vượt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày tháng đó là tôi có thể kiêu hãnh đứng lên và ở cùng bọn họ giống như trước đây, nhưng tôi chưa bao giờ ngờ tới đó lại là lần gặp mặt cuối cùng. Xuân Hinh, giọng nói trầm thấp có chút không dám tin của một người đàn ông vang lên phía sau. Tôi quay đầu lại, đôi mắt đau đớn không mở ra được trong ánh sáng mơ hồ, miên cưỡng nhìn rõ hai người đang đi tới là Trần Húc Diệu và John, không dẫn theo đứa bé. Đã bao lâu không gặp rồi? Cũng không lâu lắm, nhưng lại có vẻ như đã rất lâu rồi. Tại sao không nói cho tôi biết? Tôi lên tiếng, cổ họng đau rát đến khó chịu và có chút không thở nổi. John bước tới chỗ tôi rồi đỡ tôi lên khỏi mặt đất, sau đó đè nén giọng nói đã khàn. Cô ấy nói mong cậu có thể chăm sóc cơ thể của mình cho tốt, chờ đến khi ba ái có thai rồi. Chương 261 C, sẽ chết sớm. 2. Cơ thể cậu hoàn toàn khỏe mạnh mới nói cho cậu biết. Cách chương